Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 402, đỉnh cấp tác từ nhân Nghê Hồng Vũ. Góc truyện audio.com. Đem Lâm Uyên toàn thân cao thấp hoàn toàn cải tạo một lần. Lâm Huyên rốt cuộc chịu bỏ qua cho Lâm Uyên rồi, còn cố ý đem hắn đưa đến tinh mang giải trí cửa. Lúc này mới không phụ lòng ngươi gương mặt này mà. Được rồi, ngươi đi công ty đi. Lâm Uyên xuống xe đang lúc, Lâm Huyên nhìn từ trên xuống dưới Lâm Uyên toàn thân, sau đó hài lòng gật đầu một cái. Đệ sửa đổi kế hoạch tương đối thành công. Lâm Uyên chạy chối chết, chạy chậm vào công ty. Công ty trước đài mấy cái tiểu cô nương thấy Lâm Uyên đi vào, đột nhiên che miệng, trong đôi mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Cho đến Lâm Uyên cầm giấy hành nghề quẹt thẻ lên lầu, mấy cái tiểu cô nương mới hậu chi hậu giác, vừa mới cái kia xuất ca là Lâm đại biểu. Hình như là, tại sao ta cảm giác Lâm đại biểu càng đẹp trai hơn? Ta cũng cảm thấy như vậy. Hắn thật giống như một vệt ánh sáng. Cảm giác là thay quần áo khác, thuận tiện còn cắt đầu phát. Trời ạ, tại sao có thể như vậy ngon miệng? A ta chết, không được rồi, nhanh đi trong bầy nói một tiếng. Trong đó có một tiểu cô nương lén lút lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái bầy. Bầy tên là Tinh Mang Tiện Ngư Hậu Viên Sẽ. Đây là tinh mang nhóm nội bộ, toàn bộ thành viên tất cả là nữ tính. Bầy viên thân phận, từ cô bé ở quầy thu ngân đến công ty tiểu cao tầng. Gần 200 danh thành viên. Trước đài tiểu cô nương ở bầy bên trong phát tin tức. Trước đài Triệu Nghiên, Lâm đại biểu đến công ty. Hôm nay hắn ăn mặc thật là đẹp trai, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai. Cái này bầy phảng phất bị bỗng nhiên đánh thức. Bộ nhân sự tiểu lưu, chúng ta Lâm đại biểu còn cần ăn mặc. Từ nguyên bộ Trương Hân, ngọa tào, vừa mới trong thang máy vô tình gặp được Tiện Ngư lão sư. Hắn trưng diện thật tốt soái a, đây là muốn mệnh của ta ấy ư? Đem đi đi, đem đi đi, mệnh cho hắn rồi. Điện ảnh bộ Tiểu Cầm, ngươi thật là vô tình gặp được Lâm đại biểu. Buổi sáng đến bây giờ, ta cửa thang máy gặp lại ngươi chừng mấy hồi rồi. Tuyên truyền bộ Vương Tiểu Ái, không, ta căn bản là không có cách tưởng tượng lão công còn có thể đẹp trai hơn. Trước đài Lý Quyên, đáng tiếc ta hiện tại không trực. Tiện nghi Triệu Nghiên các nàng, không thể thấy Lâm đại biểu. Cảm giác bữa ăn sáng đều không cái gì mùi vị. Bá bá bá, trong bầy tin tức nhanh chóng khiêu động lên. Lầu 9 soạn nhạc bộ Mã Linh Linh bỗng nhiên ở bầy bên trong phát tin tức. Đại biểu tới, ta thiên, soái nổ. Toàn bộ soạn nhạc bộ đều trợn tròn mắt. Có người thiếu chút nữa không nhận ra được đây là Lâm đại biểu. Không ăn mặc thời điểm Lâm đại biểu là nhân gian lý tưởng, trưng diện Lâm đại biểu là thiên thần hạ phàm. Trong bầy nhất thời một trận hâm mộ. Mã Linh Linh ở lầu 9 soạn nhạc bộ công việc, bình thường thấy Lâm đại biểu cơ hội nhiều nhất. Lúc này, tổng hợp quản lý nơi, cũng chính là bộ hành chính, một cái nữ nhân viên ở bầy bên trong phát tin tức. Công ty phải cho soạn nhạc bộ mấy vị đại biểu phòng làm việc dụng cụ đổi mới xuống. Lão quy củ, trước cho lầu 9 an bài. Cho ngư an bài tốt nhất dụng cụ. Có ngành tương quan xử lý một chút. Các tỷ muội yên tâm. Chuyện này chúng ta ngành cũng phụ trách. Ta sẽ nhìn làm. Bầy Nezer thường chính là trò chuyện Lâm Uyên. Lâm Uyên lại cũng không biết công ty có một cái như vậy tổ chức tồn tại. Hắn tiến vào phòng làm việc sau, Cố Đông cho hắn rót ly trà, sau đó đứng ở một bên. Lâm Uyên ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì sao? Cố Đông ho khan một tiếng, này không phải sợ ngài tùy thời cần ta chứ sao? Cần ta sẽ để cho ngươi. Lâm Uyên cúi đầu nhìn lên văn kiện, Cố Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra ngoài. Lúc sắp đi, lại nhìn chằm chằm Lâm Uyên mãnh nhìn mấy lần. Thật giống như không xem thêm mấy lần liền bị thua thiệt tựa như. Đến từ chung quanh chú ý tựa hồ so với lúc trước khoa trương hơn rồi. Bất quá Lâm Uyên thích ứng coi như nhanh. Dù sao từ nhỏ đến lớn liền sinh hoạt tại như vậy trong không khí. Bây giờ chỉ là không khí hơi ấm lên mà thôi. Cũng không lâu lắm, Ngô Dũng chạy đến. Hắn vào cửa thấy Lâm Uyên. Nhỏ Vi Lăng một cái hạ. Mới cười nói. Lâm đại biểu, người như vậy đi trên đường thật sẽ không có tuyển trạch viên bắt chuyện sao? Lâm Uyên nói. Hôm nay ngồi xe tới. Ngô Dũng. Nếu như không ngồi xe tới sẽ như thế nào? Hắn không có hỏi. Cũng không cần hỏi. Chuyện gì? Lâm Uyên biết Ngô Dũng tìm chính mình cơ bản đều có tình huống. Ngô Dũng vội vàng giải thích. Cũng là không phải đại sự gì. Chính là hỏi một chút ngươi. Có muốn hay không bây giờ thả ra phong thanh nói ngươi muốn tham gia tháng 12 chư thần cuộc chiến tin tức. Bây giờ đã có vài vị ca vương ca hậu cùng với khúc phụ tuyên bố tham gia. Lâm Uyên nói. Vậy thì tuyên bố đi. Có cơ hội trước thời hạn tuyên truyền cũng là chuyện tốt. Ngô Dũng gật đầu một cái. Lại nói. Phí Dương bên kia cũng tuyên bố tham gia tháng 12 bài hát mới bảng. Chắc có hướng về phía ngươi tới ý tứ. Dù sao hắn mùa bóng bảng liên tục thua ngươi 2 lần. Cộng thêm trên mạng một ít thanh âm. Đại khái là có chút không cam lòng. Chớ nói chi là lần này giúp hắn viết ca khúc người viết ca khúc hay lại là Duẫn Đông lão sư. Lâm Uyên biết trên mạng là thanh âm gì. Vạn niên lão nhị ngạnh hắn là như vậy nghe nói qua. Bạn trên mạng tạo ngạnh năng lực quá mạnh mẽ. Chính mình 3 cái bí danh cũng không có một nhóm ngạnh. Liền ngay cả mình tiếng tăm tốt nhất tiện ngư bí danh. Gần đây cũng bởi vì Hachiko bộ phim này quá ngược tâm quan hệ. Thành rất nhiều rồi bạn trên mạng trong miệng lão tặc. Về phần Duẫn Đông, năm ngoái tháng 12. Duẫn Đông chính là hợp tác với Phí Dương, thua bởi chính mình, cho nên không chỉ có Phí Dương không cam lòng. Đại khái Duẫn Đông cũng muốn cùng tiện ngư lại tỷ đấu một lần. Đúng rồi, Ngô Dũng do dự một chút, có chút lo lắng nói. Không chỉ là khúc phụ Duẫn Đông đối Phí Dương ra chi. Bọn họ lần này còn mời chữ danh viết lời Nghe Hồng Vũ lão sư. Chính là lần trước ở Văn Nghệ Báo đã nói ngài soạn nhạc năng lực so sánh từ năng lực mạnh hơn vị kia. Nghe Hồng Vũ, Lâm Uyên có chút ngoài ý muốn. Vị này Nghe Hồng Vũ lão sư đang làm từ giới đại danh. Lâm Uyên cũng là nghe nói qua. Dĩ nhiên không phải là bởi vì đối phương từng đánh giá qua chính mình viết lời năng lực. Lâm Uyên từ trước đến giờ không quan tâm loại sự tình này. Hắn biết Nghe Hồng Vũ là bởi vì đối phương thật rất lợi hại. Nghe Hồng Vũ là sở nhân. Nhưng ở sở châu gia nhập thống nhất trước. Rất nhiều lão tần châu đỉnh cấp người viết ca khúc cũng sẽ tìm Nghe Hồng Vũ cho mình tác phẩm phổ tư. Có thể thấy Nghe Hồng Vũ đang làm từ giới địa vị cao bao nhiêu. Phải biết, tần nhưng là âm nhạc chi hương. Lão tần châu cũng không thiếu hụt lợi hại người viết ca khúc. Mà Nghe Hồng Vũ thân là sở nhân lại có thể ở thống nhất trước liền lấy được nhiều như vậy đến từ âm nhạc chi hương công nhận. Bản thân đã rất nói rõ vấn đề. Rất hiển nhiên, Phí Dương bọn họ lai giả bất thiện. Ngô Dũng lo lắng liếc nhìn Lâm Uyên. Vô luận viết lời, hay lại là soạn nhạc, cũng hoặc là biểu diễn. Bọn họ cũng lấy ra mạnh nhất đội hình. Quả thật rất lợi hại. Lâm Uyên công nhận gật đầu một cái. Ngô Dũng bất đắc dĩ. Lâm đại biểu quả nhiên không nghe ra chính mình nói bóng gió. Lâm đại biểu lần này vẫn là chính mình viết lời viết lời. Này phương diện ta cũng không lo lắng. Nhưng ta nghe nói ngài lựa chọn biểu diễn ca sĩ là Giang Quỳ. Có phải hay không là quá mạo hiểm? Nàng hát không tốt sao? Chấm, là không phải. Chủ yếu là đối thủ hoặc là ca vương, hoặc là ca hậu, tác phẩm phía sau đều là cường lực tổ hợp. Ta sợ Giang Quỳ khả năng theo không kịp Lâm đại biểu ngài bước chân. Lâm Uyên giải thích, Giang Quỳ rất lợi hại. Ngô Dũng do dự một chút, rốt cuộc vẫn gật đầu một cái. Hắn sợ chính mình khuyên tiếp nữa. Lâm đại biểu sẽ trời xui đất khiến toát ra một câu. Ta đây hợp tác với Tôn Diệu Hỏa đi. Mặc dù Tôn Diệu Hỏa đã bị Lâm đại biểu đẩy lên một đường. Nhưng Ngô Dũng cho là so với thực lực hay là Giang Quỳ lợi hại hơn một ít. Cứ việc Ngô Dũng thật rất khó tưởng tượng Giang Quỳ phải như thế nào với những ca vương đó ca hậu đối kháng. Buổi tối hôm đó 8 giờ, Tinh Mang Quan nhỏ chính thức tuyên bố Tiện Ngư muốn tham gia tháng 12 chư thần cuộc chiến tin tức. Lúc này tháng 11 còn chưa kết thúc, nhưng rất nhiều người khi nhìn đến Tiện Ngư tuyên bố chính mình gia nhập chư thần cuộc chiến giờ khắc này. Nhưng là bỗng nhiên người thấy một cổ đến từ tháng 12 mùi khói thuốc súng. Cách chương.